lợi dụng của Trung Quốc trong Hiệp định Geneva. Nhưng ở thời điểm ấy, Việt Nam đang cần họ. Cũng theo Việt Phương, trước khi ký công hàm này, Phạm Văn Đồng đã có bàn bạc với Hồ Chí Minh, và vấn đề còn được đưa ra bàn ở cấp cao nhất. Về thực chất, không thể coi những tài liệu ấy là có đủ giá trị pháp lý để công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Bắc không có thẩm quyền để nói về Hoàng Sa và Trường Sa. Bây giờ đang là phần lãnh thổ hợp pháp của Việt Nam Cộng Hòa, một quốc gia đang hiện diện ở Liên Hiệp Quốc. Sợ con ngựa thành Troy. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, tại khu vực Sài Gòn Chợ Lớn, có một số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Hoa hoạt động. Theo nguyên tắc của quốc tế Cộng sản, đảng viên Cộng sản bất cứ là ở người nước nào, đang sống ở đâu, thì phải tham gia hoạt động với đảng nơi nước mình đang ở. Kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã có một số đảng viên Cộng sản Trung Quốc ở Nam Kỳ hoạt động dưới quyền của Sứ ủy Nam Bộ. Từ năm 1959, theo đề nghị của Bắc Kinh, những đảng viên thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Sài Gòn như Lâm Lập, Trịnh Nam sẽ chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở trong giới người Hoa lớp trên. Còn đảng viên người Hoa thuộc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì xây dựng cơ sở trong giới người Hoa là công nhân, lao động. Theo ông Nghị Đoàn, trưởng ban công tác người Hoa, nhóm Lâm Lập, Trịnh Nam, Trầm Nham từ Trung Quốc chạy sang Việt Nam hồi cuối thập niên năm 1940 sau khi bị Quốc dân đảng khủng bố. Ngay trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, Lâm Lập đã cho một lực lượng có vũ trang đến chiếm Tòa Đại sứ Đài Loan nằm trên đường Hai Bà Trưng. Thành ủy đã phải thuyết phục rất khó khăn, Lâm Lập mới chấp nhận giải giới. Ông Phạm Văn Hùng kể, họ có lực lượng, có những đảng viên của Lâm Lập đã có chân trong quận ủy. Khi ấy, những cơ sở đảng người Hoa thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam như Ngô Liên, Nghị Đoàn cũng phải đấu tranh với Lâm Lập. Lâm Lập không muốn bàn giao các cơ sở của mình cho Đảng Cộng sản Việt Nam, mà muốn duy trì các hoạt động tại Sài Gòn Chợ Lớn với tư cách là những cơ sở đảng nhận lệnh từ Trung Quốc. Đòi hỏi đó không được Việt Nam chấp nhận. Khi Lâm Lập đến 41 Tú Xương để gặp ông Võ Văn Kiệt, ông Kiệt giao thư ký Phạm Văn Hùng tiếp với nhiệm vụ là phải làm sao đạt truyền được thông điệp cho Lâm Lập. Hết nhiệm vụ, mời các đồng chí về. Đến cuối năm 1976, nhóm Lâm Lập mới chấp nhận trở về Trung Quốc. Những tổ chức cộng sản vẫn còn chân rết tại Sài Gòn là một trong những nguyên nhân khiến cho Hà Nội luôn trì hoãn việc cho phép Bắc Kinh mở lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh, cho dù Trung Quốc đã cho Việt Nam lập ở nước họ tới 3 tòa lãnh sự. Mãi đến ngày 15 tháng 6 năm 1978, khi sự kiện người Việt gốc Hoa nổ ra, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới gửi công hàm thông báo cho Trung Quốc biết chính phủ Việt Nam đồng ý để Trung Quốc đặt tổng lãnh sự quán tại Sài Gòn vào đầu quý tư năm 1978. Thông báo này chỉ còn giá trị lưu trữ. Ngay ngày hôm sau, 16 tháng 6 năm 1978, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi công hàm cho biết quyết định của chính phủ Trung Quốc đóng cửa 3 tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Côn Minh và Nam Ninh, yêu cầu toàn bộ cán bộ, nhân viên Việt Nam ở 3 tổng lãnh sự này rút về nước trong thời gian ngắn nhất. Theo ông Trần Phương, với mức độ cảnh giác quá cao đối với cán bộ gốc Hoa, năm 1978, Ban Bí Thư có chỉ thị 53. Theo đó, những vị trí quan trọng không giao cho người gốc Hoa. Việc thi hành chỉ thị 53 đã tạo ra một không khí chính trị vô cùng ngột ngạt. Tổ chức đã rất mạnh tay với những cán bộ có cha ông đến từ Trung Quốc. Ông Trần Phương năm ấy là bộ trưởng, phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch kể. Phó văn phòng ủy ban cho con ông Hoàng Mậu, bí thư thành ủy Hải Phòng. Nhưng bố Hoàng Mậu lại là người Hoa. Dù ông cũng có tham gia cách mạng, cậu ấy cùng ông chánh văn phòng đến gặp tôi nói: "Em xin anh, cho em chuyển về một vụ không quan trọng." Tôi lấy chỉ thị ra nói: "Thì cậu cứ ngồi xuống đấy. Cậu là ai? Bố cậu là ai thì tôi biết." Nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng: "Thôi, anh cứ cho em đi. Em ngồi ở đây, nhỡ có người nghi ngờ em thì chết." Về sau tôi chuyển cậu ấy sang vụ văn xã. Nhiều địa phương, nhiều cơ quan làm rất rốt ráo. Trường con tôi học có một ông giáo gốc Hoa. Mình khuyên ông ấy ở lại, nhưng ông ấy mất nhất định vẫn đi Canada. Ông ấy nói: "Em thấy em đi thì nhẹ nhàng hơn là ở lại." Thành phố Hồ Chí Minh đã làm nhẹ chỉ thị 53 bằng cách giữ hầu hết cán bộ người Hoa ở lại cương vị cũ, trừ người đứng đầu các cơ quan nội chính. Tuy nhiên lý lịch của hầu hết cán bộ đã bị lục tung, trong đó có cả lý lịch của ông Tư Kết, cựu thư ký của ông Mai Chí Thọ. Tư Kết lập tức bị buộc thôi chức trưởng phòng an ninh bảo vệ nội bộ PA23-25 về công tác ở Sở Văn hóa Thông tin thành phố. Nghe tin thư ký cũ của mình là người Hoa, chính ông Mai Chí Thọ cũng phải kêu lên: "Tao có thấy thằng Tư Kết Hoa chút nào đâu." Bản thân ông Tư Kết cũng chỉ biết rõ gốc gác của mình khi chỉ thị 53 được thi hành. Ngày xưa do nhà nghèo, bà ngoại đã phải gả mẹ ông, một cô gái 23 tuổi, cho ông La Đức, một tiểu chủ người Hoa chuyên luyện thuốc phiện. Năm ấy đã 60 tuổi, để giúp những người con trai khác của bà ngoại có việc làm. Ông La Đức mất khi Tư Kết hãy còn ở trong bụng mẹ. Không có một chỉ thị thành văn nào nói rõ phải trục xuất người Hoa. Nhưng theo nhà nghiên cứu Dương Danh Di, các cấp ủy được triển khai: để người Hoa ở lại, đảng bộ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả an ninh chính trị. Chính vì sợ hãi, những người cán bộ gốc Hoa trong thời gian ấy lớn đến mức một trí thức cách mạng từng làm bộ trưởng bộ công nghiệp nhẹ như ông Kha Vạn Cân, mà năm 1979 khi con trai ông sinh cháu, ông Cân đã khuyên con nên cho cháu mang họ Việt của mẹ để về sau nó không còn bị kỳ thị. Chỉ thị 53 không chỉ ảnh hưởng đến người Hoa. Ông Hoàng Chính, người vào Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1937, đã bị bắt năm 1978 khi đang công tác ở văn phòng chính phủ. Lý do theo ông Vũ Cẩm, phó chủ tịch Quảng Ninh, khi làm bí thư tỉnh Hải Ninh, ông Hoàng Chính đã chủ trương để Hải Ninh kết nghĩa với một tỉnh của Trung Quốc và đã có quan hệ với Triệu Từ Dương, thời ấy đang là bí thư tỉnh Tứ Xuyên. Nạn Kiều. Tháng 8 năm 1978 tại ga Hàng Cỏ và sau đó ở Lạng Sơn đã nổ ra hai cuộc biểu tình của người Hoa. Chính quyền nhanh chóng dập tắt. Tuy nhiên chuyện gián điệp Trung Quốc được nói đến gần như vào mỗi buổi tối thứ bảy hàng tuần trong tiết mục kể chuyện đánh giặc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thừa nhận ban đầu phía Trung Quốc gây ra việc dụ dỗ, ép buộc người Hoa ở Việt Nam về nước để tìm cớ xa lánh Việt Nam, bắt tay với Mỹ. Nhưng nói cho khách quan, phía lãnh đạo của ta cũng thành kiến và nghi ngờ người Hoa sẽ là đội quân thứ 5 của Trung Quốc, nên cũng muốn tống người Hoa đi cho rảnh. Ở một số địa phương, vấn đề người Hoa đã ngấm ngầm xảy ra từ trước đó. Năm 1955, sau khi tiếp quản Quảng Ninh và Hải Phòng, Bán Hoa Vận đã vận động người Hoa bỏ chữ Kiều trong tên gọi các cộng đồng Hoa Kiều khác để trở thành một dân tộc trong cộng đồng Việt Nam. Họ đã phải bình đẳng chịu cải tạo trong chiến dịch cải tạo công thương nghiệp tiến hành ở miền Bắc cuối thập niên 1950 và bắt đầu chịu áp lực nhiều hơn kể từ sau ngày Bắc Nam thống nhất. Từ cuối năm 1976, người Hoa ở Hải Phòng, Quảng Ninh đã không được làm những nghề có thể làm gián điệp như thợ hớt tóc, thợ điện gia dụng, không được quan hệ với người nước ngoài. Ông Trịnh Văn Trọng có vợ là nhà thơ Dư Thị Hoàn, là người Hoa ở Hải Phòng. Ông Trọng kể, khi chiến dịch nạn Kiều bắt đầu, người Hoa ở Quảng Ninh, Hải Phòng ra đường thì bị kêu là thằng Hán gian. Về nhà thì gặp cán bộ phường đến phân tích. Tình hình Việt Nam Trung Quốc rất căng, nếu ở lại không biết điều gì sẽ xảy ra. Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho người Hoa trở về tổ quốc. Các chính sách áp dụng ở Quảng Ninh còn cứng rắn hơn bởi bàn tay của bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đức Tâm. Giữa thập niên 1970, Quảng Ninh có hơn 16 vạn người Hoa nói các thứ tiếng khác nhau. Mỗi dân tộc có một trường riêng để dạy con em họ. Người Hoa sống thành từng cộng đồng riêng biệt. Ông Vũ Cẩm khi ấy là trưởng ty giáo dục Quảng Ninh nói, tôi xuống các trường cũng phải cần phiên dịch. Năm 1976, theo ông Vũ Cẩm, bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đức Tâm gọi ông lên yêu cầu anh phải xóa hết trường Hán, tiếng Hán. Ông Cẩm đề nghị ông Tâm xem lại, vì các trường sở này hình thành ở đây đã từ lâu đời. Thế nhưng ông Tâm không chịu. Ông Vũ Cẩm nói, tôi không rõ ông Tâm nhận chủ trương này từ ai, nhưng ông nói thẳng như ra lệnh bằng một chỉ thị miệng, chứ bản thân ông cũng không dám ra nghị quyết. Tôi nghĩ mãi và cuối cùng do ông Tâm thúc ép đành phải thảo ra một văn bản, không nói là giải tán các trường của người Hoa mà nói là thống nhất hệ thống giáo dục. Một xã chỉ duy nhất có một trường phổ thông dạy bằng tiếng Việt. Soạn rồi tôi không dám ký, giao cho các phó ty. Các phó của tôi cũng không ăn nào chịu ký. Tôi lên báo cáo Bộ Giáo dục. Bộ bảo tùy địa phương nhưng cũng không dám ra văn bản. Cuối cùng tôi phải ký. Tuy nhiên, để đảm bảo cuộc sống cho đội ngũ giáo viên người Hoa, tôi quy định các giáo viên người Hoa được hưởng nguyên lương để đi học tiếng Việt. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, cũng như 16 vạn người Hoa khác, điều đe dọa đối với những giáo viên này không còn là vấn đề việc làm. Năm 1978, theo ông Vũ Cẩm, ông Nguyễn Đức Tâm gặp các tỉnh ủy viên người Việt nói, thái độ Trung Quốc đối với Việt Nam không tốt. Chúng ta không nên bầu người gốc Hoa vào cấp ủy. Khi đó, trong tỉnh ủy Quảng Ninh, vẫn còn hơn 10 người gốc Hoa. Có những người rất có công như anh Lý Bạch Luân, đã từng là phó bí thư tỉnh Hải Ninh. Sau khi nhập tỉnh, anh Luân là phó chủ tịch tỉnh mới, tỉnh Quảng Ninh. Khi Trung Quốc rút các kỹ thuật viên giúp Việt Nam khai thác mỏ, họ vận động anh hùng lao động vòng nải hoài, một kỹ thuật viên giỏi bỏ Việt Nam về Trung Quốc. Theo ông Vũ Cẩm, nhân đấy ông Nguyễn Đức Tâm có sáng kiến anh rút về thì tôi cho người Hoa về hết luôn. Trong lịch sử di dân của loài người, cuộc di dân cưỡng bức của người Hoa năm 1978 ở Quảng Ninh có lẽ là một trong những chương bi thương nhất. Nhiều người Hoa đã đến đây từ nhiều đời. Họ chọn Việt Nam làm quê hương. Nhiều người không nói tiếng Hoa, không hề nhớ đến gốc gác của mình từ đâu đến. Tất cả đều bị khép vào thành phần phải trở về Trung Quốc. Bị ép quá, một phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh, ông Vong Hội, đã tự sát bằng cách tự mổ bụng. Theo ông Vũ Cẩm, ông Hội sau đó được cứu sống. Tuy không còn bị đuổi đi nữa, nhưng phải chịu kỷ luật, khai trừ khỏi đảng. Ông Vũ Cẩm kể, một cán bộ của tôi, anh Lâm Anh Văn, đang là trưởng phòng giáo dục huyện Quảng Hà, cũng bị công an bắt phải trở về Trung Quốc. Anh ta gặp tôi nói, buộc đi thì anh đi, chứ anh không sang Trung Quốc đâu. Ở xã Hà An, huyện Yên Hưng, có một gia đình, chồng là Trần Vĩnh Ngọc, hiệu trưởng của một trường phổ thông. Vợ là Chu Thị Họa, chị Họa quê ở Thái Bình, là người Việt Nam. Anh Ngọc sinh ở Việt Nam, có mẹ là người Việt, cha là người Hoa, nhưng ông chết từ khi anh còn nhỏ. Trần Vĩnh Ngọc được xếp vào diện người Hoa. Theo ông Vũ Cẩm, bị công an yêu cầu phải trở về Trung Quốc, anh Ngọc tới gặp tôi xin ở lại, vì nó có biết quê quán ở đâu đâu, mà tiếng Hoa cũng chẳng biết nữa. Tôi gặp bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đức Tâm báo cáo. Ông Tâm lặn lùng bảo tôi đừng can thiệp vào, để cho công an người ta làm việc. Bế tắc, Ngọc về bắt ba đứa con quàng khăn đỏ, đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, buộc nằm lên giường, rồi lấy khăn chăn bông đè lên cho tới khi nó chết. Xong, anh ta lấy búa đập vỡ đầu vợ, rồi lấy dao tự đâm vào tim mình. Nghe tin, tôi chạy xuống thì cả gia đình đều đã chết. Tôi bảo cậu trưởng phòng giáo dục phải làm tang lễ tử tế rồi đi báo với Nguyễn Đức Tâm. Tưởng Tâm sẽ phải suy nghĩ, ai dè ông ta sắt đá nói kệ, với gương mặt gần như vô cảm. Ông Võ Văn Kiệt kể, năm 1978, tôi ra Quảng Ninh khi anh Nguyễn Đức Tâm đang ở Móng Cái trực tiếp chỉ đạo về vấn đề người Hoa. Tôi có cảm giác như đây không có không khí cải tạo. Tôi có cảm giác như ở đây cũng có không khí cải tạo. Rất nhiều người Hoa đã sống lâu đời ở Việt Nam bị đưa về Trung Quốc. Quảng Ninh, Móng Cái vắng ngắt. Theo cuốn Địa chí Quảng Ninh tập 1, người Hoa vốn sống tập trung ở 9 huyện trong tỉnh. Nhưng sau năm 1978 chỉ còn lại 5.000 người. 160.000 người Hoa ở Quảng Ninh đã phải ra đi trong vụ nạn Kiều. Những anh hùng lao động một thời được báo chí ca ngợi tưng bừng như vòng nải hoài, mù nhịp mùi cũng phải trở về Trung Quốc. Người dân Quảng Ninh vẫn nhớ, ngay cả khi Trung Quốc đã đóng cửa khẩu, xe công an vẫn chở người Hoa đi về biên giới. Theo ông Vũ Cẩm, mỗi làng, mỗi xá như vậy, may ra chỉ còn sót lại một hai gia đình người Hoa. Khi vụ người Hoa xảy ra, ông Nguyễn Việt Lân, nguyên bí thư tỉnh đoàn Hải Ninh, nguyên phó bí thư Móng Cái, tuy không bị đuổi, nhưng bị buộc phải vào sâu bên trong. Ông Vũ Cầm kể, cậu ấy vào Hạ Long làm nghề cán mì sợi. Tôi muốn giúp nên thỉnh thoảng lại mang bột mì đến cho cậu ấy gia công. Cậu ấy hỏi, ông không sợ tôi bỏ thuốc độc à? Tôi biết cậu ấy bị o ép lắm. Công an thì rình rập, kín, hở suốt ngày. Một đêm, cậu ấy mở tivi oang oang trong nhà, bật đèn sáng để đánh lừa công an, rồi đưa cả nhà xuống tàu vượt biên sang Úc. Hải Phòng là địa phương tiếp theo áp dụng chính sách khá căng thẳng với người Hoa. Ông Đoàn Duy Thành năm 1978 là phó chủ tịch thành phố Hải Phòng thừa nhận hơn 30.000 trong số 37.000 người Hoa ở thành phố này đã phải ra đi, đặc biệt là ở Cát Bà. Trước đó gần 10.000 người Hoa. Năm 1978 chỉ còn vài chục người ở lại. Nhà thơ Dư Thị Hoàn viết về cảnh ra đi ở Hải Phòng. Tết Thanh Minh năm ấy không ngờ lại là bữa tiệc cuối của sum họp đại gia đình. Hình ảnh má và các em, các cháu tôi chen lấn trên dòng người lũ lượt ra ga, leo lên tàu hỏa. Thê thảm nhất là bà, đàn bà con trẻ lích nhích hỗn loạn và yếu ớt. Họ giao phó nỗi hốt loạn cho bất kỳ ai có mặt hôm đó, giao phó cho đoàn tàu chở họ tới một đất nước được gọi là Tổ quốc trong muôn vàn bất chắc và mong manh. Họ trở về quê và không hiểu tại sao, vì lẽ gì. Chị chồng tôi ra tận nhà ga ôm lấy ba mẹ con tôi đang gào khóc nhìn đoàn tàu mất hút trong đêm tối. Ở Sài Gòn, theo phó bí thư thường trực thành ủy Trần Quốc Hương, chúng tôi không đuổi mà thông báo ai muốn rời Việt Nam thì đăng ký. Hơn 90% người Hoa ở thành phố đã đăng ký ra đi. Luật sư Nguyễn Đăng Trừng năm ấy là phó phòng chống phản động bành trướng bá quyền công an thành phố Hồ Chí Minh đã thừa nhận công an cũng đã mặn tay cô lập những đối tượng tình nghi là còn quan hệ với Trung Quốc. Một trong những đối tượng mà ông Nguyễn Đăng Trừng trực tiếp thụ lý lúc ấy là ông Lý Ban. Ông Lý Ban thuộc một trong số các đảng viên Việt Nam chạy sang Jin'an sau cuộc khủng bố của Pháp năm 1930-1931. Sau cách mạng tháng 8, từ căn cứ của những người cộng sản Trung Quốc, Lý Ban cùng các đồng chí Việt Nam khác của ông ở Jin'an trở về. Trong đợt đầu như Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Sơn, Trương Ái Dân, Cao Tử Kiến, ông đã từng là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại thương. Năm 1978, nhiều thông tin nói rằng ông Lý Ban có những mối liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Tinh thần chỉ đạo là phải có biện pháp đặc biệt, không để cho các đối tượng ở trong điểm nóng. Khi tình hình xấu diễn ra thì phát huy tác dụng. Ông Lý Ban bị bắt. Sau một thời gian cách ly để điều tra, ông Trừng thừa nhận. Té ra, ông Lý Ban là một người rất trung thành với Đảng. Nhạc sĩ Lâm Âm, đang là biên chế ở Sở Văn hóa Thông tin, cũng bị bắt, dù sau đó không tìm thấy bất cứ một bằng chứng phản động nào. Một thời gian sau, phòng chống phản động bành trướng bá quyền yêu cầu Sở Văn hóa Thông tin bảo lãnh. Ông Lâm Âm được tha. Nhưng theo ông Tư Kết, vừa có lệnh thả ra thì nhạc sĩ Lâm Âm đã bị tai biến và đã chết. Những tháng đầu năm 1978, thành phố phá 52 vụ nhen nhóm chính trị phản động, bắt 1.106 tên, gấp 3 lần năm 1977. Số trốn đi nước ngoài cũng tăng gấp 3 lần. 2.130 vụ với 8.139 người. Trong số 8.139 người bị bắt đầu năm 1978 có ông Lý Tích Chương, cha của Lý Mỹ, tấm gương điển hình trong chiến dịch cải tạo công thương nghiệp tư doanh. Ông Lý Tích Chương bị bắt, Lý Mỹ đang được Đảng và Nhà nước đưa đi Cuba tham gia liên hoan thanh niên thế giới. Theo Lý Mỹ, khi tôi ở Cuba, ba tôi ốm phải vào bệnh viện San Paul. Một buổi chiều, cô em út của tôi, lúc ấy mới 9 tuổi, mang cơm cho ba, vào tới nơi không, gọi tên không thấy. Nhân viên bệnh viện nói trong phòng của ông giờ toàn là công an. Hôm ấy họ vào và bắt đi nhiều bệnh nhân người Hoa đang điều trị trong bệnh viện. Sau một tháng ở Cuba, khi Lý Mỹ trở về, ông Mai Chí Thọ đưa xe đến thành đoàn đón, nói là cho đi thăm ba. Nhưng vào trại giam thì ông Lý Tích Chương được thả. Ở tù ra, sức khỏe của ông Chương suy sụp. Gia đình quyết định đi. Trên các phương tiện truyền thông, Bắc Kinh gọi người Việt gốc Hoa là nạn kiều. Hà Nội nói Bắc Kinh bịa đặt. Báo Tuổi Trẻ ngày 30 tháng 6 năm 1978 viết: bị tác động bởi chiến dịch cưỡng ép di cư của phía Trung Quốc, người Hoa đã kéo nhau hàng loạt đi Trung Quốc một cách bất hợp pháp. Cũng theo bài báo này, ta đã bắt quả tang một số tên thực hiện chiến dịch này dưới sự chỉ đạo của đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội như Lý Nghiệp Phu, Trần Hoạt, Tô Minh Nguyên, Ôn Thịnh Nam, Lã Giang Đông, Quan Gia Nghĩa, Lý Đào Lê. Cũng theo báo Tuổi Trẻ ngày 30 tháng 4, chủ nhiệm văn phòng công việc Hoa Kiều thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Liêu Thừa Chí, công khai lên tiếng gián tiếp đổ trách nhiệm cho Việt Nam. Ngày 4 tháng 5 năm 1978, Bộ trưởng Ngoại giao Xuân Thủy tuyên bố Đảng và Chính phủ Việt Nam trước sau như một vẫn đối xử với bà con người Hoa như bát nước đầy. Có một số bà con người Hoa trốn đi Trung Quốc, đó là do bọn xấu tác động. Ngày 24 tháng 5 năm 1978, người phát ngôn văn phòng công việc Hoa Kiều Quốc vụ viện Trung Quốc đã ra tuyên bố chính thức phản đối Việt Nam, bài xích khủng bố xua đuổi Hoa Kiều. Ngày 28 tháng 5 năm 1978, Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu chấm dứt tuyên truyền kích động. Đại diện hai nước gặp nhau càng sớm càng tốt. Có thể vào đầu tháng 6 năm 1978 để cùng nhau bàn bạc giải quyết những bất đồng về vấn đề người Hoa ở Việt Nam. Và bàn cả đề nghị của Trung Quốc đưa tàu sang Việt Nam đón người Hoa về Trung Quốc. Ngày 2 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Việt Nam khước từ các đề nghị nói trên của Việt Nam, đồng thời tuyên bố Trung Quốc đã quyết định đưa tàu sang thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 6 năm 1978 để đón người Hoa về nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam phê phán thái độ ngang ngược nói trên của nhà đương cục Trung Quốc. Ngày 5 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam một mặt kêu gọi bà con người Hoa hãy yên tâm ở lại Việt Nam làm ăn bình thường. Một mặt khác đưa ra cam kết, bà con nào muốn rời khỏi Việt Nam đi Trung Quốc thì sẽ được chính quyền Việt Nam giúp làm các thủ tục xuất cảnh để ra đi thuận lợi. Trước tháng Giêng năm 1979, có khoảng 30.000 người Hoa chạy sang Việt Nam, chủ yếu là từ Campuchia. Ngoài ra, còn có hơn 4.000 người Khmer khác. Số người Hoa về nước trên hai con tàu của Trung Quốc chỉ mang tính tượng trưng, theo ông Mai Chí Thọ. Trong chuyến đầu, họ chỉ chở được 2.400 người. Một dòng người khác đã phải gồng gánh về phía bên kia theo đường bộ. Tại cuộc họp báo ngày 15 tháng 6 năm 1978, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Mai Chí Thọ nói: "Chúng ta tự hỏi, nếu họ thực tâm muốn chăm lo cho Hoa Kiều, tại sao họ lại không lên tiếng đối với việc Hoa Kiều bị bọn cầm quyền phản động Campuchia xua đuổi tàn ác ngược đãi? Đáng lý, những Hoa Kiều họ cần phải rước hết. Trước tiên là người Hoa đang sống đau khổ, tủi nhục dưới chế độ tàn bạo của bọn cầm quyền phản động Campuchia." Thái độ trái ngược của phía Trung Quốc không khỏi làm cho mọi người nghi ngờ việc họ tổ chức rước Hoa Kiều về nước chẳng qua là nhằm thực hiện một ý đồ khác. Thực tế, họ chỉ muốn gây khó khăn cho Việt Nam mà thôi. Câu chuyện của Tằng Dục Hính đăng trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 23 tháng 6 năm 1978 đã cho thấy tương lai trở về tổ quốc của người Hoa cũng khá tối tăm. Chúng tôi đáp xe lửa Hà Nội đi Lào Cai. Từ ga Lào Cai đến cầu Kiều, chúng tôi phải qua một trạm công an Việt Nam. Tại đây, họ thu hết tất cả những giấy tờ mà chính phủ Việt Nam cấp cho người Hoa chúng tôi từ trước đến nay. Nhìn về phía Trung Quốc, tôi nghe rất rõ tiếng loa, tiếng nhạc quen thuộc của đài phát thanh Bắc Kinh và nhìn thấy rất đông người đang chờ đón tiếp. Ngày thứ ba ở trên đất Trung Quốc, ngày 3 tháng 6 năm 1978, buổi chiều sau khi nộp xong bản khai lý lịch, chúng tôi được cán bộ người Trung Quốc nói giọng Bắc, tiếng Việt Nam rất rành, cho biết chúng tôi phải đăng ký đi nông trường cao su Mông Si. Nếu ai chậm trễ thì sẽ phải đi Tây Tạng. Theo Tằng Dục Hính, vì sợ phải đi Tây Tạng, anh và người bạn Chí Tiền Thành cùng hai thanh niên Hải Phòng nữa đã lội sang sông Hồng ngay trước khi nước chảy rất xiết để trốn về Việt Nam vào ngày 7 tháng 6 năm 1978. Và được các đồng chí công an Việt Nam giúp đỡ cho về thành phố. Tằng Dục Hính nói tiếp: "Ở Hà Khẩu, tôi biết là có 80-90% bà con muốn trở về lại Việt Nam, thế nhưng không dám." Phương án 2. Cũng trong những ngày ấy, ở miền Nam, công an bắt đầu triển khai phương án 2. Theo ông Nguyễn Đăng Trừng, Phó phòng chống phản động bành trướng bá quyền, phương án 2 cũng là một trong những biện pháp nghiệp vụ nhằm đưa đối tượng ra khỏi điểm nóng. Vấn đề là đối tượng của phương án này là cả triệu người Hoa đang sống ở Việt Nam. Chỉ rất ít người được biết đến phương án 2. Tuy là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Quốc Hương cũng chỉ được nghe Giám đốc Sở Công an thành phố cho biết phương án 2 là một kế hoạch được phổ biến miệng để giữ bí mật. Theo đó, người di tản được đóng vàng để công an mua thuyền hoặc đóng thuyền cho đi mà không sợ bị bắt hay gây khó khăn. Việc thực hiện phương án 2 chỉ do 3 người là bí thư, chủ tịch và giám đốc công an tỉnh quyết định. Công an được giao làm nhiệm vụ đứng ra thu vàng và tổ chức cho người di tản. Ngày 19 tháng 11 năm 1978, ông Lý Tích Chương đưa gia đình rời Việt Nam theo phương án 2. Cuộc đấu tranh đi và ở bắt đầu diễn ra trong nhà Lý Mỹ khi cô đang học năm thứ nhất khoa Lý tại Đại học Sư phạm. Theo Lý Mỹ, thì một trong những lý do cô không vượt biên đi cùng gia đình là vì khi sang Cuba và Liên Xô, cô cảm thấy nước ngoài rất xa lạ với những gì mà cô đang sống. Thế nhưng Lý Mỹ cũng không phủ nhận một lý do quan trọng khác là khi ấy thành đoàn cũng tập trung dằn dặt cô. Bí thư thành đoàn Phạm Chánh Trực và các đồng chí khác trong thường bộ đã trực tiếp động viên. Bạn trai khi ấy của cô cũng là một mẫu người cộng sản lý tưởng, đích thân chủ tịch thành phố Mai Chí Thọ nhiều hôm cũng đưa Lý Mỹ về nhà ăn cơm. Bên cạnh Lý Mỹ lúc ấy còn có những bạn bè người Hoa không vượt biên cùng gia đình như Lai Kim, Đỗ Long, họ cũng được ông Mai Chí Thọ quan tâm. Ông nói mấy chú cũng rất đau lòng khi tụi bay phải lựa chọn như vậy, nhưng vì tổ quốc, vì tình thế khi ấy, nếu những người như Lý Mỹ mà vượt biên thì cái thần tượng của thành đoàn dựng lên sẽ sụp đổ. Thành đoàn đã thắng, Lý Mỹ ở lại. Đó là những ngày tháng mà Lý Mỹ nói là nên quên đi trong cuộc đời. Nhưng những gì đã xảy ra cũng chưa phải là cay đắng nhất. Gia đình vừa đi được mấy hôm thì một buổi tối, khi Lý Mỹ đi học về đến nhà, thấy khóa cửa bị đập, trong nhà có khá đông người. Lý Mỹ hỏi thì được họ nói là có quyết định vào chốt căn nhà của Mỹ. Nếu việc ông Lý Tích Chương bị bắt, có thể vì lọt vào trong một chiến dịch đại trà, thì tịch thu nhà lại là điều ít ai nghĩ cách mạng sẽ làm với một điển hình như Lý Mỹ. Nó xảy ra trắng trợn và quá mau lẹ. Lý Mỹ cắn răng đi tìm đồ đạc thì thấy hầu hết như trong nhà không còn gì là quý giá. Căn nhà 531A cách mạng tháng 8 của gia đình Mỹ vốn là một cửa hàng bách hóa lớn và sang trọng, giờ ấy thì đã tan hoang. Cô báo cho thành đoàn, báo cho Mai Chí Thọ, những người đã từng ở bên cô Lý Mỹ khi cô nhiệt tâm cải tạo gia đình, đến giờ ấy bỗng dưng im lặng. Lý Mỹ đã mất nhiều năm để xin lại căn nhà của cha mẹ mình mà không có kết quả. Năm 1985, thành phố cấp một căn nhà khác cho cô ở quận 5. Trường hợp của Lý Mỹ là rất đặc biệt. Trong khi hàng ngàn người vượt biên theo phương án 2 đã không đi được mà còn mất cả vàng lẫn nhà. Ông Nguyễn Thành Đại ngụ tại 21-23 Tô Hiến Thành, quận 10 là một ví dụ. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, khi người em rể, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa kêu di tản, ông Đại đã không đi. Ông nói, thôi, Cộng sản dù gì cũng là người Việt, qua bên ấy, toàn Mỹ. Cũng như nhiều người khác, ông Đại đã phải trả giá đắt cho quyết định xuất phát từ quan niệm đồng bào. Cho dù không phải là người Hoa, nhưng năm 1979, ông Đại vẫn được móc nối, đăng ký, xuất cảnh bán chính thức. Gia đình ông 9 người phải đóng cho chủ tàu 224 tổng cộng 200 lượng vàng thay vì chỉ đóng 8 lượng một người theo quy định. Ngày 17 tháng 6 năm 1979, gia đình ông Đại xuống Minh Hải để chuẩn bị lên tàu. Thế nhưng không may cho ông, vừa xuống đến nơi thì có lệnh tạm ngưng thực hiện phương án 2. Nghĩ mình ra đi theo hướng dẫn của nhà nước hẳn hoi, gia đình ông cùng nhiều người khác ráng nán ở lại để đòi lại số vàng đã nộp. Thế nhưng bắc thang lên hỏi ông trời. Sau gần 2 tháng chờ vàng, gia đình ông quay lại Sài Gòn mới biết là ngày 23 tháng 6 năm 1979, tức là chỉ sau 6 ngày ông Đại rời Minh Hải. Căn nhà số 21-23 Tô Hiến Thành đã bị quận 10 quản lý. Gia đình ông được xét sử dụng tầng trệt nhà 23 và được chiếu cố không phải trả tiền thuê nhà của mình. Chính quyền quận 10 quản lý căn nhà 21-23 là chiếu theo chỉ thị 14 ngày 2 tháng 4 năm 1977 của thành phố